Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2238, chương 2265, loại sự tình này cũng làm được. Trường Không Vô Kỵ đối kháng Hạ Lan gia chủ, đang không có xuất ra trung cực đại chiêu trước, hắn lựa chọn tránh lui, không với đối phương tranh đoạt chiến đấu, ngược lại là để cho Long Tiểu Muội xuất thủ. Cùng nhóm người này so chiêu, một trong số đó, để cho Tịch Mịch Long Tiểu Muội đi ra buông lòng một chút, này hai mà, mình cũng có thể ở bên cạnh, thật tốt nghiên cứu đối phương đại thần thông, là, Trường Không Vô Kỵ cũng không có nhàn rỗi, mỗi khi Hạ gia sử dụng nhất định đại thần thông thời điểm, hắn cũng có đi theo học, không có chút nào bỏ qua cho, dù sao. Này thần thông học tập cùng hấp thu, đối với hắn thực lực gia tăng, có rõ ràng tác dụng, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho. Lôi bạo quyền, đây là Long Tiểu Muội biến thân thành nhân, thời điểm, sử dụng siêu cấp thần thông. Đừng xem giờ khắc này, Long Tiểu Muội thân thể nhỏ, thiếu long tộc to lớn nhắc nhở kèm theo áp chế tính. Nhưng là nàng sức chiến đấu. Một chút cũng không giảm thấp. Thí dụ như cái này lôi bạo quyền vừa ra tới. Trên nắm tay, đó là tử kim sắc lôi đình chi lực. Đâm xuyên qua vũ trụ không gian cực điểm. Sau đó lực lượng dính dấp phóng đưa ra. Lan tràn chu vi không biết bao nhiêu cái giới nguyên niên. Đưa đến thiên địa các nơi. Cũng hoàn toàn đều là lôi đình. Hơn nữa đáng nhắc tới là. Cái này sức mạnh sấm sét. Bạo phá không ngừng, uy lực siêu cấp cường đại, vị trí chỗ này chư vị ma thần, căn bản không có gánh nổi ý tứ, coi như là Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả cộng thêm ụp ụp các loại một đám, đồng đội. Ở vào giờ phút này, đều cảm thấy vạn phần cố hết sức, chớ nói chi là những nhị trọng đó thần thiên những tên rồi. Ở chớp mắt thời điểm. Bọn họ liền lại một đợt người trực tiếp chết đi. À, không nên không nên, chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu. Đúng vậy, chúng ta cũng là không muốn chết. Đừng như vậy, thật vất vả mới bị Trường Không Vô Kỵ cứu sống. Nhưng lại tại chuyển trong nháy mắt, bị Trường Không Vô Kỵ bằng hữu cho đoàn diệt. Đây không phải là lúng túng sao? Bọn họ cũng chỉ có không ngừng la lên. Trường Không Vô Kỵ nhìn chân thiết, nói thật, hắn phản ứng cũng không kịp, coi như mình thả ra thế giới lực lượng, cũng hơi trễ, trợn trắng mắt một cái lúc, Trường Không Vô Kỵ đối bên người ụp ụp nói, cái kia nữ nhân điên, người một nhà cũng sát sao, người, nhanh lên một chút xuất thủ ngươi không gian khả năng, đem những này nhân cũng cho ta dưới sự bảo vệ tới. Hảo đại ca, ụp ụp rất nghe Trường Không Vô, kỵ lời nói, dù sao không chỉ là chủ nhân, hay lại là người làm mai đây, đương thời lại nói âm lúc rơi xuống đất, hắn đã thân hình chuyển một cái, chui nhập hư không, cái loại này Trường Không Vô Kỵ cũng không tìm tới con của trời năng lực. Hiện ra ở người sở hữu trước mặt, càng sau đó một khắc. Kia một đám được cứu vớt nhân loại ma thần vị trí địa phương. Trong bầu trời, Trương Khai một cái lỗ hổng thật to, phảng phất là một cái mãnh thú miệng, một cổ vô cùng hấp lực, có ở đây không chân một cái hô hấp thời gian bên trong. Đem các loại nhân toàn bộ ở kinh hoàng thất thố bên trong, bỏ vào rồi bên trong, sau đó không gian lần nữa một cái dị động. Ụp ụp cái này dễ thương tiểu mập mạp, đã một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ rồi. Hắn vui tươi hớn hở đưa tay ra, kia là chính bản thân hắn thế giới hạch tâm, bị giữ tại rồi lòng bàn tay. Đại ca, bọn họ đều tại ta trong thế giới, có muốn hay không đưa vào ngươi bên kia? Bản thân, đây là Trường Không Vô Kỵ ngay từ đầu ý tưởng, nhưng là sau đó. Vô Kỵ lại lựa chọn thứ hai phương thức, đó chính là để cho ụp ụp hỗ trợ nuôi đám này ma thần. Ngược lại lại khác cũng không lớn, rất tùy ý khoát khoát tay, đem đối phương bàn tay đẩy ra sau. Ánh mắt Cô Ả Vô Kỵ chú trọng trở lại Long tiểu muội bên này đảo. Nhìn chiến đấu đi, những người này, ở lại thế giới ngươi cũng được. Ngược lại không khác nhau gì cả. Ân ân ân, hảo hảo hảo, ta chính cảm thấy cô đơn đâu rồi. Có thể theo chân bọn họ trao đổi một chút. Lúc trước ụp ụp trong thế giới, căn bản không có người ngoài. Những người đó tất cả đều là chính bản thân hắn sáng tạo. Có thể nói ít đi bằng hữu, kia một đám hạ đẳng nhân gian ma thần, mặc dù nói thực lực không lớn địa, nhưng là dùng để nói chuyện phiếm giải buồn khẳng định ước chừng đủ a. Hắn liền rất vui vẻ, đi chơi đùa bỡn, xì xì xì, bên này hai huynh đệ, quyết định được toàn bộ nỗi lo về sau thời điểm, ngay phía trước chiến đấu, cũng là tiến hành như dầu sôi lửa bỏng, vô số lôi đình. Đầu tiên là từ thế giới vô số xó xỉnh, trải rộng đến rồi Hạ Lan gia chủ thật sự thả ra thiên địa gông xiềng trên. Những thứ này sức mạnh sấm sét, coi là thật phi phàm, coi như là thiên địa giải tỏa loại này năng lực, đều có điểm không thể ngăn trở ý tứ, lại có thể qua lại đi vào. Càng tức người là, bọn họ nhiều người tạo thành thế giới cách mô. Ở trước mặt lôi đình tác dụng cũng không lớn, lộn một cái va chạm giữa, trước sau đều có cần phải vỡ vụn dấu hiệu, trạng thái thập phần không lạc quan. Tại sao nàng lôi đình chi lực có thể xâm phạm gông xiềng và thế giới? Ta cũng không biết a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta muốn ta biết, Long tộc sinh ra tại thế giới chi sơ thời điểm. Khi đó thiên đạo đủ loại lực lượng, đều là nguyên thủy nhất. Đạo này tử sắc lôi đình, tất nhiên là trong truyền thuyết hỗn độn lôi đình. Vật này có thể tùy tiện xuyên thấu thiên địa gông xiềng. Hư rồi chuyện, Hạ Lan gia chủ, nghiêm túc vừa nói, ánh mắt của hắn bên trong, hoàn toàn đều là kinh hoàng. Hắn thật sự là không nghĩ tới, Long tộc Long tiểu muội lại nắm giữ loại này năng lực. Lão đầu tử, ngươi ngược lại không ngốc. Ha ha, phá cho ta đi. Long tiểu muội tự mình khen một chút Hạ Lan gia chủ. Không tệ, lão già này nói rất chính xác. Chính mình lôi đình, chính là hỗn độn lôi đình, là nguyên thủy nhất lôi. Lôi lại đại biểu trừng phạt, cho nên có thể không chỗ nào không có mặt, không chỗ không đạt đến. Ở lực lượng đối đẳng dưới tình huống, có thể dễ dàng xuyên qua hết thảy, bao gồm thiên địa gông xiềng. Kèm theo sau đó, chính là Long tiểu muội cũng không to lớn, lại mang theo vô cùng uy lực nhỏ quả đấm. Oanh, một phe này nhục quyền, va chạm ở thiên địa gông xiềng bên trên thời điểm, lực xuyên thấu càng thấy bảy phần hung hãn khả năng, vô tận cuồng bạo. Chính nhi bát kinh phá vỡ gông xiềng, sau đó xông vào nhất trọng trọng trên thế giới, trong nháy mắt, toàn bộ ngăn trở ở trước mắt thế giới bình chướng, đều tựa như là từng tầng một bạc mô mà thôi, trực tiếp bị lôi đình, bắn một cái xuyên qua, phốc phốc phốc, những thứ kia coi như thế giới chủ nhân trí cao thần môn. Trước sau đều là cùng một cái phản ứng, nhất khẩu khẩu đỏ thắm. Từ miệng của bọn họ bên trong, mãnh phun ra ngoài, tại chỗ liền bị thương nặng, mà làm gia chủ Hạ Lan lão đầu. Ngược lại là trạng thái tốt nhất một cái, vẻn vẹn chỉ là sắc mặt trắng bệch đi. Nhưng là, đến tiếp sau này phải nên làm như thế nào? Long tiểu muội quả đấm uy lực, nhưng là không giảm chút nào. Tiếp tục vọt tới trên mặt hắn, một quyền này, tuyệt đối người có. Trực tiếp diệt xuống đối phương uy năng, đồng đẳng cấp hai người, sức chiến đấu chênh lệch vẫn còn tương đối lớn. Gia chủ, Hạ Lan người nhà, tất cả đều hốt hoảng kêu kêu. Trường Không Vô Kỵ ở phía xa bĩu môi cười, những thứ này kêu la, có thể có cái gì sử dụng đây? Nhưng là, ở ngắn ngủi trong lúc nhất thời bên trong, Trường Không Vô Kỵ nụ cười đọng lại. Ánh mắt của hắn bên trong, hoàn toàn đều là không thể tin mùi vị, miệng càng là dáng dấp đại đại, kinh ngạc mà nói đạo,